Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trước gương lúc rửa mặt, lúc chào mày, anh thấy trên trán đã xuất hiện mấy cái nếp nhăn rất là rõ ràng, liền có cảm giác lo lắng không sao nói ra được. Có những lúc anh thật muốn cẩn trương, tạm thời gác lại chuyện của công ty rồi tính sau. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhận thấy lúc này không có người nào thích hợp để trao lại. Cái gã Kỳ Chân kia chỉ một lòng ôm vợ con vào lòng, đến Tần Tiểu Dương như vậy, trực tiếp gặp lại một lần đã nhanh chóng cưới vợ. Còn Trần Nhị, khoảng thời gian này cũng rất là kỳ lạ. Nghe nói cha cậu ta đã già lắm rồi, thế mà còn cưới một phu nhân, có mang theo một bé gái đang tuổi đọc sách trở về trong nhà. Trần Nhị đang bị công kích nặng nề, bây giờ trong mắt cậu ta, nhìn thấy em gái đó, chẳng có ai là người thứ hai. Anh vén chăn lên rón rén nằm xuống, chợt cảm thấy một thân thể nhỏ bé, nóng bỏng lăn vào trong ngực của anh. Thần Tống Hoại không khỏi sửng sốt. Đã đánh thức em sao? Người ở trong ngực vẫn thở nhẹ nhẹ như cũ, gương mặt ám sát vào ngực anh, liều riêu nói trong giấc mơ. Vẫn còn một chiếc nhẫn móc kéo nữa. Thân thể chợt cứng lại, anh nhẹ nhàng ôm cô nằm ở trên giường. Có lẽ do hệ thống lò sưởi trong phòng quá ấm áp, nên người của cô rất nóng, giống như một cái lò than nhỏ, khiến anh có cảm giác ấm áp thật sự từ bên ngoài thấm dần vào trong lòng. Chỉ là một chiếc nhẫn bằng móc kéo không đáng một đồng, lại làm cho cô nhớ lâu như vậy, ở trong lòng anh cảm thấy thật là hổ thẹn. Suy nghĩ một chút, anh mới nhận ra quà anh tặng cô đúng là chẳng có gì ngoài quần áo trang sức cô mang trong các buổi tiếp tân thân mật, có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Anh thật không xứng đáng là một người chồng tốt. Thật là xin lỗi. Anh sẽ đền bù lại cho em rất nhiều. Mỗi ngày đều sẽ đền bù lại. Sẽ mang cả cuộc đời anh để đền bù lại cho em. Anh cúi đầu hôn cô, nhưng cô lại chẳng hề đáp lại. Xem ra lúc nãy cô nói mớ, còn bây giờ thật sự đã ngủ say. Anh cũng ôm cô tiếp ngủ đi. Đến sáng sớm khi tỉnh lại thì sắc trời vẫn còn tối đen. Mặc dù Thần Tống Hạo cảm thấy sức lực dường như sắp không chống đỡ được nữa, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, kiên trì một thời gian nữa, anh sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn. Cẩn thận đắp chăn lại cho cô, nhìn vẻ mặt của cô lúc ngủ mi tâm giãn ra, khóe miệng mang theo ý cười, thì tâm tình của anh lập tức cảm thấy tốt hơn. Đến giờ nghỉ buổi trưa vào lúc ăn cơm, Thần Tống Hậu cố ý dặn dò thư ký đi mua mấy lon nước ngọt Coca về, rồi sau đó dặn dò anh ta vào bàn giờ tối hàng ngày phải đưa một chiếc móc kéo đến căn nhà. Thư ký cũng không nói gì, chỉ cười hì hì rồi đi ra ngoài. Tình cảm của tổng giám đốc và phu nhân thật là tốt, ngay cả những trò trong phim Hàn Quốc hay chiếu đi chiếu lại cũng áp dụng như vậy. Lúc thư ký đến nhà đưa móc kéo, Hoàn Nhàn vừa ăn cơm tối xong đang ngồi xem tivi. Vừa nhìn thấy thư ký đưa cái móc giống như đang biểu diễn thì mặt mũi chợt đỏ bừng lên. Đây là cái gì vậy? Mặc dù trong lòng cô mơ hồ có đáp án, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ không hiểu mà hỏi lại. Thư ký cười nói. Phu nhân à, tổng giám đốc cố ý dặn dò. Nói sau ngày đúng 7 giờ tối hàng ngày, đều phải đưa đến nhà cho phu nhân vật này à? Trong lòng của Hoàn Nhan thật là vui sướng ngọt ngào, nhưng trên mặt không hề biểu lộ gì cả. Đừng có nghe anh ấy. Tôi đây không lạ gì mấy cái trò vớ vẩn này đâu. Sau này anh không cần đưa tới nữa. Nếu như hàng ngày quà thật đúng giờ mà đưa tới, vậy thì trời ạ, mọi người trong công ty mà biết, không biết mặt mũi của cô sẽ để vào chỗ nào đây. Suy nghĩ một chút cảm thấy sắc mặt nóng bừng. Anh cũng thật là, chuyện như vậy lại để cho thư ký làm, diễn trò đưa một cái móc kéo tới đây thật sao? Thư ký nghe lời này có một chút khổ sở, ngập ngừng nói. Phu nhân à, tình khí của tổng giám đốc không phải cô không biết. Tôi còn đưa anh ấy sẽ đuổi việc tôi mất, biết phải làm sao bây giờ. Hoàn Nhàn nở ra nụ cười rồi cất lời. Mà kệ anh ấy đi, chuyện đó cũng không cần thiết. Cậu chỉ cần để ý tới với công việc của cậu, tôi sẽ nói cho anh ấy biết là cậu có mang đến nhà là được rồi. Dạ vâng, vậy thì tạ ơn phu nhân. Cậu thư ký nhỏ bé lập tức cao hứng, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại quay mặt lại ngưỡng mộ nói. Phu nhân à, tổng giám đốc đối xử với cô thật là tốt. Chúng tôi cũng chưa từng thấy tổng giám đốc như vậy bao giờ đâu. Hoàn Nhàn bị người khác trêu ghẹo chỉ cảm thấy ngượng ngùng, cố làm ra mặt uy nghi mà cất tiếng nói. Còn không mau đi nhanh lên, đừng có mà nói nhiều, cẩn thận đó, tôi mà nói cho tổng giám đốc của các cậu biết thì... Cậu thư ký nhỏ lẻ lưỡi hoảng hốt bỏ chạy. Thật ra thì cậu cũng chẳng sợ, vì cậu ta cũng biết phu nhân này là người rất thiện tâm, chưa bao giờ gây chuyện xích mích nói xấu người khác. Cậu thư ký đi khỏi, người giúp việc đang làm việc ở trong phòng khách cũng cười trộm. Hoàn Nhàn đứng ngồi không yên. Chiếc móc kéo kia vẫn còn đang ở trong lòng bàn tay của cô. Cảnh giác của nó làm lòng bàn tay của cô hơi đau. Cô nhớ tới chiếc móc kéo ngày trước cô đã ném. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net